Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng đến với phần 5 của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập. Vậy là quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn đã đi được một nửa nội dung của cuốn sách này. Và còn rất nhiều những điều thú vị mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý thính giả trong những phần tiếp theo của cuốn sách. Hy vọng rằng quý thính giả sẽ tiếp tục đồng hành với kho sách nói.com.vn đến những trang cuối của cuốn sách này. Sau đây là nội dung của phần 5, mời quý thính giả cùng lắng nghe. 35. Hãy đưa ra những quy định rõ ràng trong khung sinh hoạt. Trong quá trình tạo cho con thói quen khoa học để cả nhà cùng dễ thực hiện, thì cha mẹ có thể truyền tải những giá trị quan trong khung sinh hoạt do mình đề ra thành những quy định rõ ràng để trẻ hiểu rõ điều cha mẹ muốn là gì. Một trò chơi có nhiều người tham gia thì luật lệ là điều tất yếu phải có, và nó là yếu tố tạo nên trò chơi đó. Nếu trên sân bóng đá, các cầu thủ chỉ chạy theo bóng, thì nó không còn gọi là trận thi đấu nữa. Còn nếu bỏ qua mọi luật lệ, thì cầu thủ đó không có tư cách để tham gia. Cuộc sống cũng thế. Ai biết sống theo những quy tắc cùng mọi người, thì sẽ có cuộc sống gia đình vui vẻ. Vậy, phải quy định hóa những gì? Quý vị có thể tham khảo. Ngủ đúng giờ quy định. Tự thức dậy vào đúng giờ quy định. Sau 4 giờ chiều thì không ăn vặt, để dành bụng ăn cơm. Không được để đồ đạc cá nhân ở phòng khách. Không được sờ hay dùng đồ của người khác khi chưa xin phép. Bài tập phải hoàn thành trước bữa ăn tối. Giữ lời hứa của mình. Chỉ được xem tivi không quá 2 tiếng một ngày. Vân vân. Quy định là điều rất quan trọng, giúp trẻ hình thành những thói quen phép tắc cơ bản để có thể sống cùng mọi người. Nó không phải là cái dẫm đạp lên tính sáng tạo và tự do của trẻ. Ngoài ra, thì cùng nhau đưa ra những quy định, nếu trẻ không làm theo mà cha mẹ lại ép buộc, lại dùng hình phạt, thì đều không phải là cách làm sáng suốt. Ngay từ khi trẻ còn nhỏ, nếu có một vài quy định nào đó của gia đình mà trẻ nhất định không theo ngay từ đầu, thì cha mẹ cũng không cần phải cố ép. Khi ấy cha mẹ cần hiểu rằng, con mình nó là như vậy rồi, đây là cá tính của nó. Và hãy chấp nhận uốn mình theo để sống cùng con. Ở nhà tôi có những quy định không thể nào ép trẻ được, như quy định thời gian ăn vặt buổi chiều. Còn ngoài ra, mọi quy định đều được trẻ tuân theo một cách tự nhiên. Cái nào không tuân theo thì tôi phó mặc cho trẻ, để trẻ tự mình trải nghiệm kết quả do chính hành động của mình gây ra. 36. Để trẻ thực hiện các quy định đã đề ra. Khi đã đề ra các quy định trong khung sinh hoạt một cách rõ ràng, thì cha mẹ và con cái phải cùng nhau tuân thủ theo đúng những gì đã đề ra. Việc giữ cho khung giá trị không bị phá vỡ cần có sự nỗ lực rất nhiều từ cha mẹ, bởi cha mẹ phải là những người làm gương cho trẻ. Nếu như trẻ không tuân theo hoặc chạy ra khỏi khung sinh hoạt cha mẹ đã đề ra, thì với mỗi tình huống, hãy để trẻ được tự mình trải nghiệm và chịu trách nhiệm với hành động của mình. Tôi xin đưa ra một vài ví dụ. 1. Buổi sáng, không chịu dậy dù đã đến giờ. Nếu vậy, cha mẹ không cần phải hò hét đánh thức trẻ dậy hay mắng mỏ làm gì. Nếu trẻ ngủ dậy muộn, không kịp ăn sáng, thì hãy để trẻ trải nghiệm cảm giác đói bụng. Việc không dậy đúng giờ là việc của trẻ, hãy để trẻ tự chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Nếu trẻ cảm thấy đói bụng, thì trẻ tự khắc sẽ hiểu nguyên nhân là vì sao. Dậy đúng giờ sẽ kịp ăn sáng, cảm giác sảng khoái hơn, mọi thứ không phải vội, không sợ muộn học, quyền lựa chọn ấy, hãy để trẻ tự quyết định. 2. Đánh rơi đồ hoặc quên đồ. Đừng cầm hộ trẻ khi trẻ để quên đồ, mà hãy để trẻ được trải nghiệm về kết quả hiển nhiên của việc mình để quên đồ. Khi trẻ không giữ gìn đồ đạc của mình cẩn thận, để mất, thì cha mẹ cũng không nên mua đồ khác thay thế. Việc giữ đồ không cẩn thận, làm hỏng hay đánh mất là việc của trẻ, nên đương nhiên, trẻ phải chịu trách nhiệm. Chỉ khi trẻ tự mình trải qua, tự mình thấu hiểu cảm giác hỏng, mất, không có đồ để dùng, do sự bất cần của mình gây nên, trẻ mới học được cách quản lý đồ của bản thân. 3. Khi trẻ ăn vạ đòi mua đồ. Việc cha mẹ ứng xử với lần đầu tiên trẻ ăn vạ đòi mua đồ ở cửa hàng là vô cùng quan trọng. Mẹ không mua đâu nhé. Hãy nói nhẹ nhàng với trẻ quyết định của mình. Dù trẻ có khóc, cũng hãy cứ dắt trẻ đi qua, chứ đừng quát mắng hay cấm đoán. Nếu cha mẹ nói không mua và kèm theo hành động dứt khoát không mua, thì trẻ sẽ học được bài học rằng mình có ăn vạ cũng không có ích gì. Còn nếu vì trẻ khóc hay mè nheo là lại đáp ứng, trẻ sẽ hiểu cách ăn vạ của mình có hiệu quả. Càng về sau, hành vi ăn vạ của trẻ sẽ càng biến hóa hơn, như lăn ra giữa đường hoặc khóc lóc to hơn. 4. Khi trẻ mải chơi không chịu xuống ăn cơm. Đến giờ ăn cơm chỉ cần gọi trẻ một lần, chứ không phải nhắc nhở nhiều lần. Và kể cả trẻ xuống giữa chừng cũng không hâm lại đồ ăn cho trẻ. Khi cả nhà đã ăn xong mà trẻ vẫn chưa xuống, thì hãy thu dọn, chứ không phải để phần. Hãy nhẹ nhàng nói với trẻ. Nếu con muốn ăn nóng thì tự mình hâm lại đồ ăn nhé. Ăn xong thì tự dọn dẹp bát đĩa, vì mẹ bận việc rồi. Chắc chắn trẻ sẽ học được bài học nào đó thông qua việc ngồi ăn cơm một mình, phải ăn đồ ăn đã nguội lạnh. 5. Quần áo cần giặt, không cho vào máy. Cha mẹ đừng dọn dẹp quần áo bẩn trong phòng con, cũng đừng lôi quần áo chơi thể thao đã bẩn trong cặp con đem đi giặt. Nếu trẻ muốn giặt cái gì, hãy để tự trẻ đem đồ ấy đến nơi đã quy định sẵn trong nhà. Còn nếu trẻ không làm thế, hãy cứ để trẻ mặc đồ bẩn cũng không sao. Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo thì cha mẹ sẽ nhắc nhở. Nhưng khi trẻ lớn hơn, trẻ sẽ tự giác mà không cần cha mẹ phải đốc thúc nữa. Nếu cha mẹ đặt túi đựng quần áo bẩn cần giặt trước phòng tắm, thì ngay từ khi còn học mẫu giáo, trẻ đã hình thành thói quen là tắm xong thì để đồ vào túi giặt rồi. Vì thế việc tạo môi trường để trẻ tự giác mà không cần cha mẹ nhắc nhở là điều rất cần thiết. 6. Vệ sinh cá nhân buổi sáng lề mề. Trẻ con luôn thích vừa làm vừa chơi, nên thường hay tốn thời gian chuẩn bị. Khi thấy trẻ thay quần áo mà lề mề quá, dù có thấy ngứa mắt đi nữa, cha mẹ cũng đừng thúc giục con nhanh lên, rồi rằng lấy làm thay, mà hãy đợi trẻ làm xong. Khi con gái đi học mẫu giáo, tôi đã lợi dụng tâm lý thích chơi đó của trẻ để thi xem ai mặc quần áo nhanh hơn với con vào buổi sáng. Chuẩn bị cho buổi sáng trước khi đi làm và đưa con đến trường, bao giờ tôi cũng để việc mặc quần áo sau cùng. Khi đến giờ là tôi báo hiệu, nào, chuẩn bị đến thời gian thay quần áo, rồi lấy quần áo cho mình. Khi ấy con gái tôi cũng hào hứng, mẹ đợi con với, rồi chạy về phòng mình lấy quần áo đến, sau đó bắt đầu thi xem ai mặc nhanh. Trước khi đến giờ thi mặc quần áo, là con gái tôi sẽ chuẩn bị chiếc quần áo của mình và đợi mẹ. 7. Không làm những gì đã hứa. Khi đã nhờ trẻ làm giúp việc nhà, thì cha mẹ hãy đợi đến khi trẻ hoàn thành trọn vẹn công việc ấy. Còn nếu trẻ không làm mà cha mẹ lại miễn cưỡng làm thay trẻ, thì trẻ sẽ không học được bài học cần giữ đúng lời hứa. Đồng thời, trẻ sẽ hiểu nhầm thành không biết giữ lời hứa cũng chẳng sao. Khi nhờ trẻ việc gì, cha mẹ hãy nói cho trẻ hiểu vì sao việc ấy lại cần thiết. Ví dụ, phân chia công việc để mọi người cùng làm trước khi đi bơi. Nếu đã giao cho trẻ dọn dẹp khu bếp mà trẻ không làm, thì trẻ sẽ không được cùng mọi người đi bơi. Hoặc mọi người cùng nhau họp lại để nói chuyện một lần nữa. Khi đó trẻ không dọn dẹp sẽ tự khắc hiểu rằng hành động của mình đã đem đến sự phiền hà cho người khác, có thể còn bị ghét bỏ. 8. Kén cá chọn canh. Cha mẹ đừng làm những món ăn quá kỳ công, quá đặc biệt để phù hợp với việc thích hay ghét món ăn của trẻ. Mặc dù ai cũng sẽ ghét hoặc không ăn được món này hay món kia. Nên nếu cứ bị ép ăn một cách vô lý hoặc làm cho bữa ăn thêm rắc rối thì không còn ý nghĩa gì nữa. Để giúp trẻ có hứng thú với đồ ăn thì cha mẹ hãy cho trẻ cùng nghĩ thực đơn, cho trẻ tham gia chuẩn bị, chế biến để làm cho món ấy hấp dẫn hơn. Ví dụ mẹ tôi thi thoảng thay đổi không khí bữa ăn cho gia đình bằng cách mùa hè hay dọn cơm ra ngoài sân để thưởng thức không khí trong lành bên ngoài. Những khi ấy, tôi nhận thấy là dù món mình ghét cũng có chút hứng thú muốn ăn thử. Cha mẹ hãy tuân thủ những quy định đề ra. Nếu bậc cha mẹ nào trước đây chưa hề có ý định nuôi dạy con theo khung sinh hoạt khoa học, thì hãy bắt đầu từ bây giờ. Nhưng cha mẹ đừng áp đặt tất cả theo ý mình, mà hãy trò chuyện cùng con để đưa ra khung sinh hoạt phù hợp cho gia đình mình nhất. Cha mẹ có thể nói với con từng việc một, bắt đầu từ việc tự dậy vào buổi sáng, như: con biết không, việc sáng nào cha mẹ cũng gọi con dậy là vì cha mẹ tưởng con không thể tự dậy được. Cha mẹ xin lỗi vì đã không tin con có thể làm được việc ấy. Vì thế từ bây giờ, cha mẹ muốn con tự thức dậy và tự làm mọi thứ, cha mẹ sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ con. Để đặt ra quy định chung cho gia đình, cha mẹ hãy nói chuyện thật kỹ để con hiểu được vì sao mình phải làm như vậy. Cha mẹ không phải là người giám sát, mà là người đồng hành cùng con, thực hiện theo những quy định đó. Đương nhiên, cha mẹ cũng sẽ là người trải nghiệm kết quả nếu như phá vỡ quy định đã đề ra. Trẻ sẽ trải nghiệm những kết quả xảy ra một cách tự nhiên từ hành vi phá vỡ quy tắc của mình, chứ không phải là chịu hình phạt của cha mẹ. Quy định không phải là dụng cụ để cha mẹ điều khiển con làm theo ý mình. Nó là bộ khung để mọi thành viên trong gia đình gần gũi nhau hơn. Chính vì thế, một khi đã quyết định thực hiện, cha mẹ không thể là người phá vỡ những quy định ấy, mà cần thiết phải nghĩ rằng mình sẽ là một ông bố hay một bà mẹ luôn tuân thủ và gương mẫu. Tôi đã gặp rất nhiều câu hỏi xin tư vấn về việc dạy con về tính kiên nhẫn chờ đợi. Khi con đòi mua món đồ nào đó, rất nhiều cha mẹ khéo léo từ chối. Đợi đến sinh nhật con thì cha mẹ sẽ mua cho. Thế nhưng lúc ấy, ông bà lại nói xen vào: có cái ấy mà chúng mày cũng bắt con nó phải đợi đến sinh nhật, rồi mua ngay cho cháu. Thế là từ đó, cái câu đợi đến sinh nhật con cha mẹ sẽ mua không còn tác dụng gì nữa, bởi vì quy định cha mẹ đặt ra đã bị người khác, mà trường hợp này là ông bà, phá vỡ mất rồi. Đầu tiên, cha mẹ hãy thể hiện với con tình yêu của mình. Nói cho con biết rõ những quy định trong khung sinh hoạt mình đề ra, thì chắc chắn trẻ sẽ không bị ảnh hưởng bởi người khác. Bởi người có sức ảnh hưởng lớn nhất với trẻ chính là cha mẹ. Nên dù trẻ nũng nịu bắt ông bà mua cho thứ mình thích đi nữa, thì những quy định cũng sẽ không sợ bị ảnh hưởng. Còn nếu quy định ấy không còn hiệu quả với trẻ, thì đó cũng không phải là lỗi của ông bà, mà là do quy định của cha mẹ đã không được truyền tải rõ ràng đến trẻ mà thôi. Hơn nữa, cha mẹ nên tạo ra nhiều tình huống để ông bà có thể hiểu rõ những quy định mà cha mẹ muốn làm với trẻ, để ông bà hiểu yêu cháu không có nghĩa là đáp ứng tất cả nhu cầu về vật chất cho cháu. Cháu nào cũng đều đòi hỏi ở ông bà một tình yêu vô điều kiện, chứ không đòi hỏi những món quà, nuông chiều hay can thiệp quá sâu. Đồ chơi chỉ là cái sử dụng nhất thời, rồi có khi trẻ chẳng dùng đến, nhưng những kỷ niệm mà ông bà yêu thương, cưng nựng cháu sẽ đi theo cháu suốt cuộc đời. 38. Đừng yêu con thái quá. Có không ít cha mẹ cảm thấy tội nghiệp khi thấy con phải hứng chịu những kết quả tồi tệ do chính hành động của con gây ra. Họ không đành lòng đứng nhìn con mình gặp khó khăn mà không giơ tay ra cứu giúp. Hoặc việc đứng nhìn khi con trải qua những khó khăn đó cũng khiến họ cảm thấy thật là tội lỗi. Những cha mẹ ấy đang yêu thương con một cách thái quá, dẫn đến việc can thiệp quá đà vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của con. Nhiều bậc phụ huynh không chỉ dừng lại ở việc can thiệp vào sinh hoạt hàng ngày, mà còn gây ảnh hưởng đến cả tính cách của con, ép con phải làm theo ý mình. Những trẻ biết nói không rõ ràng, biết phản kháng, biết ngăn chặn, biết bảo vệ cá tính của mình trước những can thiệp quá đà của cha mẹ, thì nguy cơ trẻ trở thành người bị hại sẽ giảm đi rất nhiều. Cha mẹ nào có những đứa con như thế sẽ thật hạnh phúc, bởi sự can thiệp vô thức của mình đã không thể làm hỏng được cuộc đời của con. Ngược lại, trẻ nào phản kháng yếu đuối sẽ luôn bị tình thương của cha mẹ chi phối, sẽ sống mà ôm lấy tổn thương trong một thời gian dài. Gần đây tôi có nghe tâm sự của một cô bạn cùng tuổi tên N. Vấn đề mà cô ấy đang gặp phải là quan hệ với mẹ đẻ. Mẹ cô ấy đã ngoài 80 tuổi, bởi tuổi già cũng không còn sống được bao nhiêu năm nữa, nên bà cụ nói với cô ấy muốn những năm cuối đời được sống gần gũi bên con cháu. Bà cụ đã chuyển về xây nhà ở gần nhà con gái. Chỉ có điều, thi thoảng cô ấy đi đâu về, thấy mẹ mình sang chơi là cô ấy lại thấy tức ở trong ngực. Khi bà sang, cô ấy chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kiếm cớ để đi ra ngoài, cho khỏi giáp mặt mẹ mình. Cô ấy rất khổ tâm và khó xử về điều đó. Mẹ cô ấy là bà mẹ điển hình cho việc yêu con thái quá, cái gì cũng lo lắng quá mức, nên lúc nào cũng kìm kẹp con. Từ khi còn bé, cô ấy đã muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của mẹ để sống tự do theo ý mình. Quả thực, đối với người mẹ ấy, việc lo lắng cho con dường như là một điều hiển nhiên mà mình phải làm. Nhưng bà lại không biết rằng nó đã khiến con gái mình bị tổn thương. Chịu đựng nỗi đau tổn thương trong một thời gian dài, nên ngay cả khi cô ấy đã trưởng thành, cô ấy vẫn có suy nghĩ phản kháng lại mẹ mình. Sự xuất hiện của mẹ vì vậy đã gây cho cô ấy ác cảm về sự can thiệp thái quá của mẹ vào cuộc sống của cô ấy. Chính điều đó cũng đã ảnh hưởng đến quan hệ với đồng nghiệp của cô ấy. Có một sự thực khiến tôi giật mình là đa số những phụ nữ có được thành công trong xã hội đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ những người mẹ. Sau một thời gian điều trị tâm lý, cô ấy đã thành công trong việc tháo bỏ ác cảm với mẹ mình. Cô ấy đã thoải mái vui vẻ tiếp xúc với mẹ mình. Vậy là sau 50 năm, cuối cùng cô ấy đã được giải phóng khỏi sự chi phối của người mẹ để sống thoải mái. Nếu như người mẹ chỉ cần một chút tình ý, thì chẳng phải hai mẹ con đã có thể cùng nhau chia sẻ yêu thương từ sớm hơn thế này. 39. Càng cấm đoán, con càng khó bào. Trong những quy định rõ ràng mà cha mẹ đã đặt ra, có rất nhiều trường hợp cha mẹ cũng không biết làm thế nào để trẻ làm theo khi trẻ không muốn. Tôi đã được nghe rất nhiều cha mẹ than thở trong những buổi nói chuyện hay tọa đàm rằng con tôi say chơi game hàng mấy tiếng đồng hồ mà tôi nhắc nhở không được. Còn nếu tôi quát tháo hay cấm đoán thì nó lại giấu cha mẹ để chơi. Nó không chịu dọn dẹp phòng của mình đến nỗi phòng bừa bãi không còn chỗ đặt chân nữa. Thế nhưng càng nhắc nhở thì tình hình lại càng tồi tệ hơn. Chỉ mong con chào hỏi khi gặp người lớn cho đàng hoàng, mà dậy mãi cũng không chịu chào. Và họ thường sẽ nổi cáu với con. Cha mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa thì con mới nghe? Hay cha mẹ đã dặn con rồi đúng không? Ngay lúc này, quý vị hãy thử nhắm mắt lại, rồi tưởng tượng mình đang là con mình. Quý vị hãy mở mắt ra. Quý vị có cảm thấy gì không? Nếu cứ tua đi tua lại, nhắc đi nhắc lại, thì sẽ thế nào? Chắc chắn kết quả sẽ là 1. Trẻ sẽ đóng chặt cánh cửa lòng mình lại, làm theo lời cha mẹ. Hậu quả của cách làm này sẽ khiến trẻ đánh mất chính bản thân mình. 2. Cha mẹ cứ thoải mái cầu nhau và trẻ coi lời cha mẹ nói như nước đổ lá khoai. Chắc chắn với thái độ này của trẻ thì cha mẹ có nói nữa cũng không có hiệu quả. Hậu quả là cha mẹ sẽ không bao giờ đối thoại được với con. 3. Trẻ sẽ thể hiện sự phản kháng bằng cách làm ngược lại những điều cha mẹ nói. Hậu quả là cha mẹ càng nói sẽ càng khiến tình hình thêm trầm trọng, sẽ chỉ khiến cho trẻ bướng bỉnh hơn mà thôi. Thank you. 40. Thông điệp hiệu quả để con nghe lời. Có không ít cha mẹ đã trải qua cảm giác mình càng nhắc nhở, càng cấm, con càng không nghe, càng phản kháng mãnh liệt hơn. Vậy cha mẹ phải làm thế nào để trẻ nghe theo lời khuyên bảo của mình? Trong mục số 20 tôi đã trình bày, hãy để trẻ trải nghiệm kết quả do chính hành động của mình mang lại. Các bậc cha mẹ có thể lồng ghép cách này theo một cách tự nhiên vào trong sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, tôi có thể giới thiệu thêm một cách có thể đưa đến hiệu quả tức thời mà tôi đã thành công với con gái mình. Thứ nhất, cái khăn tắm. Đây là câu chuyện khi con gái tôi còn học lớp 2 hay lớp 3 gì đó. Gia đình tôi có thói quen là người nào tắm xong sẽ phải treo khăn tắm cẩn thận vào đúng nơi đã quy định. Lúc này con gái tôi đã cao hơn, nên tôi dạy con phải làm như mọi thành viên trong gia đình. Tuy nhiên cháu không làm theo. Một hôm, máu nóng nổi lên, tôi đã lầm bầm mắng con gái. Khi ấy con gái tôi liền bật lại. Lúc con làm tốt thì chẳng thấy mẹ khen, sao mẹ cứ nhằm lúc con không làm để mắng con vậy? Biết mình mắng không cần thiết, nên tôi chỉ nói lại con. Con nói cái gì chứ? Rồi bỏ đi chỗ khác, và chuyện ngày hôm đó kết thúc. Ngày hôm sau, khi con gái tắm xong, tôi vào phòng và thấy chiếc khăn được treo rất ngay ngắn. Đã sửa rồi đấy, tôi nhủ thầm. Tôi gọi con đến, nhìn vào mắt con và nói, con đã treo khăn rồi đấy à, cảm ơn con, cảm giác rất là ấm áp và thích con ạ. Từ hôm đó đến giờ, đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng chưa một lần nào con gái tôi quên việc treo khăn tắm cẩn thận sau khi tắm xong. Thứ hai, chiếc áo của bé Kenta. Mẹ Kenta thường xuyên phải đau đầu vì chị ấy muốn cậu bé phải sơ vin cho gọn gàng, nhưng cậu chẳng mấy khi để ý. Thế mày chơi là quần áo cậu bé lại xộc xệch cái trong cái ngoài ngay. Lúc nào chị ấy cũng phải nhắc nhở, Kenta, cho áo vào trong quần lại đi con. Nhưng có nói bao nhiêu lần đi nữa, cậu bé cũng chẳng sửa. Khi nghe tâm sự này của mẹ cậu bé ở một buổi tọa đàm, tôi đã khuyên chị ấy thử ngừng ngay việc nhắc nhở vụ cho áo vào trong quần với cậu. Tiếp đến là kiên nhẫn chờ đợi, đến ngày mà Kenta sẽ tự mình cho áo vào trong quần. Và rồi, ngày ấy cũng đến. Hôm chị ấy đến đón Kenta ở nhà văn hóa thiếu nhi, chị đã thấy Kenta cho áo vào trong quần. Chị ấy đã rất vui mừng, tươi cười nói với con. Kenta, tuyệt quá! Con trai mẹ sơ vin thế này trông rất tuyệt, mẹ thích lắm. Và trong lá thư chị ấy gửi cho tôi có viết rằng, từ hôm đó trở đi, Kenta luôn bỏ áo trong quần và trang phục luôn ngay ngắn. Thứ ba, nơi nào có cha mẹ, nơi ấy chính là nhà. Những hôm tan trường muộn, thi thoảng con gái tôi lại gọi điện để mong được mẹ đến đón. Con đường đến trường băng qua cánh đồng lúa chỉ chừng độ 10 phút chạy xe ô tô. Và tôi đã nhìn thấy con gái mình đang đứng đợi ở trước cổng trường đã tắt điện. Khi ấy con bé vui mừng nói, con cảm ơn mẹ, rồi lên xe và bắt đầu kể cho tôi nghe đủ chuyện nó gặp ngày hôm đó. Có lần thay vì nói con cảm ơn mẹ như mọi khi, con bé lại nói, chào mẹ, con đã về. Khiến tôi thấy lặng đi vài giây vì cảm động. Thì ra, nơi nào có cha mẹ thì nơi đó chính là nhà. Ngôi nhà, với trẻ không phải là nơi để trẻ trở về, mà chính là nơi có cha mẹ. Và với con gái tôi, lúc đó thì chiếc ô tô mà tôi đang ngồi cùng cũng chính là nhà. Tôi đã nói với con thế này. Tự nhiên nghe câu nói của con, mẹ cảm thấy hạnh phúc quá. Khi tôi nói với con gái mình suy nghĩ của mình, con bé đã biết rằng tôi vui vì điều đó. Từ đấy trở đi, con gái luôn nói câu, chào mẹ, con đã về. Mỗi lần được tôi đến đón. Những lúc như vậy, tôi đã thấy rất hạnh phúc vì là mẹ của con gái mình. Thứ tư, tóc rụng trong bồn tắm. Lần nào tắm sau con, tôi cũng nhìn thấy tóc của con gái rụng đầy trong bồn tắm. Con bé bị cận thị nên nó không nhìn thấy tóc của mình rụng sau khi tắm xong. Một ngày nọ, vì có quá nhiều tóc rụng trong bồn tắm, nên tôi đã gọi con gái đến và chỉ cho con thấy. Con nhìn xem bao nhiêu là tóc rụng trong bồn này. Xem xong, con gái tôi gật gù. Ôi, đúng là có nhiều tóc rụng quá. Và đã làm sạch bồn tắm để cho người tiếp theo dùng. Tôi đã nói với con suy nghĩ của mình. Mẹ yêu những lúc con như thế này, không làm mặt bí xị, thẳng thắn thừa nhận và sửa sai. Kể từ đó, con gái tôi không bao giờ còn để tóc rụng trong bồn tắm nữa. Thứ năm, sự thay đổi của người anh xấu tính. Có người mẹ đã rất đau đầu vì cậu con trai lớn xấu tính. Khi cậu bé 4 tuổi thì mẹ sinh em gái. Vì mải chăm em nhỏ nên người mẹ không có thời gian để ý đến cậu. Gần đây khi cô bé sắp được 1 tuổi, người mẹ nhận thấy cậu bé thường hay lấy tay đấm, chọc hoặc kéo mạnh tay em có phần rất bạo lực. Mặc dù người mẹ đã nghiêm túc nói, con không được làm thế, hay nhẹ nhàng bảo, con đừng làm thế với em nhé. Thì cậu bé cũng không nghe. Bực quá, người mẹ liền gọi cậu ra và mắng cho một trận. Cô ấy đã nhờ tôi tư vấn xem nên làm thế nào. Ba mẹ con cô ấy thường vào bồn cùng tắm chung với nhau. Đầu tiên cậu anh sẽ tắm xong trước, rồi mặc quần áo. Sau đó mẹ sẽ bế em bé ra, rồi giao em bé cho cậu anh. Sau đó người mẹ mới mặc quần áo cho mình. Vì thế cậu anh trai sẽ có từ 1 đến 2 phút để lau người cho em gái. Hôm ấy khi cậu anh ra khỏi bồn tắm, mẹ cậu đã nói với cậu, em cái con đang bắt đầu tập đứng nên rất dễ bị ngã. Nhưng may có con đỡ em, nên con đã giúp mẹ rất nhiều. Cảm ơn con trai. Sau đó người mẹ bế em bé ra, và vài phút sau thì mẹ cậu mới bước ra. Khi nhìn thấy cậu vừa lau người cho em, vừa đỡ em đang đứng vịn vào thanh tập đi cho khỏi ngã, mẹ cậu đã ôm cậu vào lòng, nhìn thẳng vào mắt cậu và thủ thỉ. Cảm ơn con trai đã luôn biết quan tâm đến em, con trai mẹ đã giúp mẹ rất nhiều việc đấy, mẹ vui lắm. Sau đó 3 ngày, thì tôi nhận được thư báo của cô ấy với dòng chữ đại thành công, con trai không những tâm lý ổn định hơn, mà còn rất yêu chiều và tốt bụng với em bé nữa. 41. Dạy con bằng niềm hạnh phúc. Những ví dụ tôi dẫn ra ở các phần trước đều có chung một điểm, đó là chỉ cần cha mẹ biết cách dùng từ để diễn đạt sự cảm ơn và đồng cảm với trẻ, sẽ thúc đẩy hành động tốt đẹp ở trẻ. Việc mấu chốt của vấn đề ở đây là gì? Với mỗi tình huống không như ý xảy ra, lúc ấy cha mẹ hãy nói với trẻ những thông điệp mang tính tốt đẹp để thúc đẩy trẻ suy nghĩ và hành động tích cực. Đặc trưng của phương pháp tăng cường hóa chính là không cần phải quá vất vả, tốn công sức. Kết quả đưa ra rất nhanh. Dù kết quả không tốt đẹp như mong đợi, nhưng vấn đề cần giải quyết không bị tồn đọng. Cả cha mẹ và con cái cùng trải qua thời gian luyện tập thói quen sinh hoạt một cách vui vẻ. Vì thế, tôi rất khuyến khích các bậc cha mẹ hãy tích cực thử áp dụng phương pháp này xem sao. Cách làm như sau. Thứ nhất, cha mẹ hãy quy định rõ trẻ cần phải làm gì, làm như thế nào bằng hành động và lời nói cụ thể. Chỉ có điều, quy định đó phải là cái dẫn đường cho trẻ đến hạnh phúc. Còn nếu như nó chỉ là cái tiện để cho cha mẹ ép trẻ làm theo ý mình, thì đều không hiệu quả. Điều cha mẹ cần thực hiện ngay là dạy trẻ làm và nói những điều tốt cho trẻ một cách cụ thể và tỉ mỉ. Thứ hai, hãy kiên nhẫn chờ đợi đến khi trẻ làm và nói điều cha mẹ mong muốn. Nếu quan sát và kiên nhẫn chờ đợi, thì khoảnh khắc ấy nhất định sẽ tới. Còn nếu khoảnh khắc ấy trôi qua mất, thì cha mẹ hãy xem lại mình đã quy định rõ ràng với trẻ hay chưa. Thứ ba, khi trẻ làm được, cha mẹ hãy hướng ánh mắt nhìn trẻ, đồng thời truyền tải thông điệp tích cực. Hãy nói thật cụ thể, mình vui mừng với việc làm hay hành động nào của trẻ. Việc cha mẹ nói cho trẻ nghe những gì mình suy nghĩ là điều rất quan trọng. Có thể nhiều cha mẹ nghĩ rằng mình không thể nói với con những điều như vậy vì cảm thấy nói thế cứ kỳ kỳ. Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ còn khắc phục được,